Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 74 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 508, Tiểu Cô Nương nhà ai đây? Bệ hạ nhìn xem, người này tên là Trần Lập Sâm. Trong tên có Sâm, nhất định là ngũ hành thiếu mộc. Người ta thường nói, người có ngũ hành thiếu mộc học toán không tốt. Còn nữa, người này tên là Tần Phong. Tần Phong, Tần Điên, một người điên học toán làm gì? Cái tên này có điểm xấu, không thích hợp vào toán học viện của ta. Đây, đây nữa, thôi tập tân, có mới nới cũ, toán học viện của ta dĩ nhiên cũng sẽ không tuyển những cái loại người phẩm hạnh không đứng đắn này. Còn đây là Lý Kiện Nhân. Sao mà lộn xộn quá vậy? Có xem toán học viện của chúng ta ra cái gì không? Không ngờ lại có cảnh này. Đã thế còn quên mang cuốn sổ mất. Lý Dịch thật vất vả lôi ra từ trong một góc thư viện. Thầm nghĩ lần tới nhất định phải đặt ở chỗ dễ thấy rồi. Nhìn Lý Dịch, từng người một lọc ra một đống người. Lý Hiên nghẹn họng nhìn trần trối. Tế Tửu và mấy vị tiến sĩ toán học của Quốc Tử Giám cũng vẻ mặt hoảng hốt. Đây chính là quy tắc toán học viện tuyển nhận học trò sao? Không thu những người có ngũ hành thiếu mộc, không thu người có tên mang điểm xấu. Tên họ của người ta mang điểm xấu ở chỗ nào? Tần Phong là Tần Điên, ôi trời. Thôi tập tân là có mới nới cũ, Lý Kiện Nhân tương đương Lý Tiện Nhân. Bệ hạ đang ngồi ở trên đó, cái vị Lý Bá Tước này dám cẩu thả thêm chút nữa không chứ? Đây rõ ràng chính là trả thù, rõ ràng rành rành là trả thù rồi. Trần gia, Thô gia, Tần gia, công bộ Lý Thị Lan, ai mà không có quan hệ dây mơ rễ má với Thục Dương chứ? Đương nhiên, họ không chỉ giống nhau ở điểm này. Trong số những người vì chuyện đánh nhau ở Hoàng Cung mà dạch tội Lý Bá Tước trên triều, mấy cái nhà này tích cực nhất. Vào một khắc nào đó, Tế Tử Quốc Tử Giám chợt nhớ tới, hình như hắn cũng có nhúng tay vào chuyện này không ít. Nhìn Lý Bá Tước vẫn còn đang chọn từng người một, không khỏi có một trận rùng mình chạy khắp xương sống. Cảnh đế mặt đầy ngạc nhiên nhìn Lý Dịch nói, người nghiêm túc cho trẫm đi. Nếu thật sự dựa theo lý do quan đường này của hắn mà sàng chọn học sinh, vậy không phải là triều đình sẽ dỡ tổ sao? Vừa nghĩ tới cái chuyện này dính dáng đến nhiều thần tử, dù là cảnh đế cũng có một chút nhức đầu. Tế Tử Quốc Tử Giám nghe vậy, trong lòng càng kinh hãi. Lý Bá Tước như thế, nói năng tùy tiện ở trong chuyện quan trọng thế này. Vậy mà bệ hạ chỉ không mặn không nhạt nói có một câu. Nếu đổi lại quần thần, sợ là cái đầu đã nhảy không ngừng trên cổ rồi. Giờ phút này, trong lòng hắn càng thêm xác định một việc, không thể đắc tội với Lý Bá Tước rồi. Lý Dịch thở dài một hơi, thầm nói phương pháp này quả nhiên không thực hiện được. Thật ra thì muốn xem họ có thiên phú học toán hay không, chỉ cần tiến hành kiểm tra một lần trước khi mà vào học viện, dù là đệ tử nhà nghèo hay là quần thần quý tộc, chỉ cần thỏa mãn độ tuổi dưới 20 đều có thể báo danh. Đến lúc đó, chỉ cần dựa theo kết quả kiểm tra của họ rồi lấy 100 người đứng đầu là được. Cảnh đế gật đầu, biện pháp này rất hợp ý hắn. Mấy năm gần đây, hắn có ý nâng đỡ các đệ tử nhà nghèo và thế gia quý tộc suy tàn, không phân nhà nghèo quyền quý, ngược lại rất được ý hắn. Không tệ, trẫm sẽ cho người ngoài dán bố cáo, những người mà thỏa mãn điều kiện đều có thể báo danh. 10 ngày sau tiến hành kiểm tra, đến lúc đó chọn ra người ưu tú. Lúc này chỉ thấy Lý Hiền tiến lên một bước nói, Hoàng bá bá, viện khoa học không giống với toán học viện đâu, không thể chỉ kêu gọi những người trẻ tuổi. Cảnh đế gật đầu nói, ngươi là diện giám, những cái chuyện này tự mình làm chủ đi. Lý Dịch nghe vậy, hai con mắt sáng lên hỏi, xin hỏi bệ hạ, cái việc chiêu sinh của toán học viện? Không chờ hắn nói xong, cảnh đế khoát tay nói, trừ chiêu sinh, ngươi có thể làm chủ những công việc khác. Nếu do hắn quyết định thí sinh, có lẽ khi đó, ở trên triều đình có giấy lên một phen mưa gió rồi. Tần gia, Trần gia, Thôi gia, thậm chí hơn nửa triều đình đều sẽ bị hắn khuấy loạn. Lý Dịch thầm nghĩ, cùng là họ Lý như nhau mà sao đãi ngộ khác quá chứ, chỉ có thể gật đầu nói. Thần tuân chỉ, mấy ngày này thần sẽ mau chóng chuẩn bị đề thi, xin bệ hạ mấy ngày sau phái người đến Lý Gia để mà chép đề, để mà giữ bí mật, sau khi mà kiểm tra kết thúc rồi hẳn để họ hồi cung. Đối với học sinh nhà nghèo mà nói, đây quả thật là một cơ hội khó có được. Có lẽ người đến báo danh sẽ đạt đến mức cực kỳ kinh khủng. Ra đề xong, vẫn phải nhờ người khác sao chép. Công việc quan trọng như thế, một mình hắn đương nhiên không thể nào hoàn thành. Được, vậy thì làm theo lời của ngươi đi. Không cần hắn cân nhắc, luôn cả những cái thứ này, Cảnh Đế gật đầu nhìn đám người Quốc Tử Giám nói. Sau khi kế hoạch thành lập toán học viện hoàn tất, những người mà nằm trong khoa toán học của Quốc Tử Giám tạm thời cũng vào toán học viện. Về cái phần các công việc cụ thể như sau, các ngươi tự thương nghị với Lý Quyền Quý. Thần tuân chỉ. Mấy tiến sĩ toán học lập tức lên tiếng đáp, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này thì ổn rồi, trong thời gian ngắn có Lý Ba Tước ở phía trên, đầu sẽ không gặp bất trắc gì. Không lâu sau, mọi người lần lượt ra ngoài cung điện, Cảnh Đế chậm rãi đứng lên nói. Thật đúng là không cho trẫm bớt lo mà, cái việc của triều đình không đơn giản như hắn nghĩ. Lúc ra ngoài điện, hắn lẩm bẩm, bây giờ vẫn chưa phải là lúc triều đình không thể loạn. Vẻ mặt của Thượng Đức có một chút xoắn xuýt, cuối cùng không nhìn được nói, bệ hạ, ngài cho hắn bỏ cuộc thật sao? Cảnh Đế quay đầu nhìn lại, Thượng Đức lắc đầu nói, mặc dù không biết hắn sẽ làm như thế nào, nhưng mà lão nô khẳng định lần này Tần gia, Trần gia, Thôi gia, những cái nhà thuộc phe phái của Tục Dương đừng có nghĩ một người vào được viện toán học đó. Đối với Lý Ba Tước sắp trở thành quan trên của mình, sau khi mà rời khỏi điện, mấy vị tiến sĩ toán học tất nhiên ra sức nịnh hót. Tiếc rằng cái vị quan trên trẻ tuổi này không hề dao động chút nào. Mấy cái người nhìn nhau cười khổ, có lẽ tháng ngày sau này sẽ không dễ chịu rồi. Có điều Quốc Tử Giám nội tình thâm hậu, chỉ cần là bọn họ học tốt toán học kiểu mới, lúc đó mời thêm đại thần ở trong triều khuyên can, vậy cũng có nhiều khả năng trở lại được Quốc Tử Giám. Mà cái vị tiến sĩ toán học đương nhiên không tin, Tấn Dương Điện Hạ chỉ mới có 10 tuổi đã lợi hại hơn tất cả những người. Đơn giản là do họ chưa có tiếp xúc đến toán học kiểu mới mà thôi. Thiên phú dị bẩm cái gì chứ? Nhất định Lý Ba Tước cố ý thổi phồng để mà định nọt bệ hạ thôi. Thọ Ninh tỷ tỷ, muội sẽ nhớ tỷ đó. Trong một chiếc xe ngựa sang trọng, Vĩnh Ninh dán rèm xe lên, quơ quơ tay nói với Thọ Ninh công chúa. Dù đang ngồi trong xe cho nên không thấy gì bên ngoài, nhưng mà Lý Dịch đoán được cái mặt lô ly ngạo kiều bây giờ khẳng định sẽ rất khó coi, vẫn là đừng có chọc núi lửa phun trào thôi. Xe ngựa đứng không lâu thì chậm rãi khởi động, xung quanh đều có bốn vị lão giả áo xám đi theo. Tại một góc trong buồng xe cũng có một vị nghiêm mặt nhắm mắt lại, rất có phong phạm cao thủ. Để không giống trống khua chiêng, toàn kinh đô đều biết tiểu công chúa xuất cung. Lúc xuất cung, bề ngoài lão hoàng đế chỉ phái có năm người này bảo vệ. Có lẽ bọn họ võ công không kém. Đương nhiên các cung nữ hầu hạ cùng với mười mấy cấm vệ ở trung cung đã sớm chờ tại nhà rồi. Xe ngựa chậm rãi chạy, trên mặt lưu ly ngạo kiều đang đứng ở đâu đó tràn ngập vẻ bất mãn. Lý Minh Châu sờ đầu nàng nói, nếu muội mà muốn ra cung, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm họ. Hứ, muội không thèm đâu. Thọ Ninh công chúa biểu môi hất đầu lên, trừng chiếc xe ngựa đã đi xa một cái, tức giận đi thẳng về phía trước. Chỉ trong chốc lát nàng lại đi về, vừa cúi đầu lấy chân đá đất vừa nói, mai khi nào thì đi? Khi tước gia nhà của mình ôm một tiểu cô nương 5-6 tuổi đầy lạ lẫm đi vào bên trong, bọn hạ nhân của Lý gia cuối cùng cũng biết được rốt cuộc mấy ngày nay bọn họ chuẩn bị nghênh đón một khách nhân nào rồi. Tiểu cô nương này trừ nhìn đáng yêu ra một chút, hình như không có chỗ nào đặc biệt cả. Vì sao mà tước gia đối đãi với nàng tốt như vậy? Sau khi hạ nhân của Lý gia khom người vấn an, động não suy đoán lung tung, Lý Dịch ôm Vĩnh Ninh vào nội diện. Cô gia, đây là cô nương nhà ai vậy? Đáng yêu quá đi chứ. Lão Phương đi đến từ bên cạnh nghi hoặc hỏi. Một lão giả áo xám theo sau lưng của Lý Dịch đang định bước vào thì chợt lão Phương đưa tay ra nói, nơi này không thể vào. Lão giả nhướng mày không có mở miệng, vươn tay đặt lên vai của hán tử cản đường. Phát hiện đối phương không có nhúc nhích chút nào. Ôi trời, cô có muốn động tay động chân sao? Lão Phương sắn tay áo, vài ngày trước mới học thêm mấy chiêu từ nhị thúc công. Lão nhân trông rất sung sức, vừa dặn có thể luận bàn một phen rồi. Trong mắt của lão giả lóe lên một vẻ khác lạ, nhẹ nhàng đẩy về phía trước một cái. Lão Phương đạp lùi ra sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất. Lão giả một lần nữa nhìn vào trong nội viện, không đi vào mà đứng tại cửa như một cái cọc gỗ. Như Nghi, cũng vì bà nội nói với cháu lần trước, phải nhớ kỹ đó nghe. Lão phu nhân vừa nói chuyện vừa kéo tay của Như Nghi ra ngoài. Thấy Lý Dịch trong sân, sững sờ một hồi rồi mới bước nhanh đi tới. Trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ của Vĩnh Ninh, hỏi Lý Dịch. Đây là tiểu cô nương nhà ai vậy? Trông xinh xắn quá đi. Lý Dịch sờ mũi một cái nói, nhà bệ hạ đó. Chương 509, mất mát. Hả? Nhà bệ hạ sao? Lão phu nhân nghe vậy, sửng sốt một hồi, chưa hiểu ra ý của Lý Dịch là gì. Vị này là Vĩnh Ninh công chúa à? Lý Dịch giải thích lại, Vĩnh Ninh công chúa? Mặt của lão phu nhân cứng đờ. Một khắc sau, bàn tay đang đặt lên mũi của tiểu cô nương nhanh chóng rút về, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thấy lão phu nhân lão đảo Như Nghi vội vàng đi tới đỡ bà. Thật là vất vả mới lấy lại tinh thần, lão phu nhân dãy ra khỏi tay của Như Nghi, vội vàng khom người hành lễ. Lão phụ gặp qua công chúa điện hạ. Hoàng tử công chúa từ khi mà sinh ra đã cao hơn người một bậc rồi, dẫu là lão phu nhân được ban là phẩm cáo mệnh, nhưng gặp người trong hoàng tộc vẫn phải hành lễ. Suốt một năm nay, Vĩnh Ninh đã phải tập mãi thành thói quen, việc tỳ nữ thái giám luôn hành lễ với công chúa. Nhưng mà lão nãi nãi trước mắt, hiển nhiên có quan hệ với ca ca, nàng nhất thời không biết phải làm sao, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lý Dịch. Lý Dịch bất đắc dĩ nói, lão phu nhân, đừng có khẩn trương, lần này Vĩnh Ninh công chúa bí mật xuất cung, không có thể quá khoa trương vậy. Như vậy sao được chứ, công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc, hạ mình vào phủ của chúng ta, sao có thể xem nhẹ? Quan niệm tôn ti hiển nhiên đã thâm căn cố đế trong lòng của lão phu nhân, nhìn Lý Dịch nói, còn không mau mời công chúa điện hạ đi vào. Tốn một phen công sức mới làm cho lão phu nhân hiểu rõ được, lần này công chúa điện hạ tới để mà nghỉ phép dưỡng bệnh, không thể để quá nhiều người biết được, nếu không bệ hạ trách tội xuống, mọi người điệu thấp là được rồi. Dù vậy, lão phu nhân vẫn rất coi trọng cái chuyện này, triệu tập tất cả nha hoàn và hạ nhân trong phủ dạy bảo một phen. Đại khái chính là tiểu cô nương nọ rất tôn quý, địa vị trong nhà cùng cấp bậc với thước gia, nếu mà hạ nhân nào dám tỏ ra một chút bất kính đối với nàng thì tự thu dọn đồ đạc về quê đi. Đầu năm nay hạ nhân vô tích sự thì dễ tìm, nhưng mà muốn tìm được một nơi mà có số tiền lương bề ngoài chỉ để trưng bày, chỉ cần biểu hiện tốt, qua mấy tháng có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó, hướng lên làm giàu như Lý phủ thì khó như lên trời, không có nha hoàn hạ nhân nào sẽ làm việc không khôn ngoan này. Thật là vất vả được lão phu nhân đi, lúc mà sắp đi còn lặp đi lặp lại dặn dò bảo Lý Dịch vạn sự phải cẩn thận, nhỡ đâu ở trong phủ mà tiểu công chúa xảy ra cái chuyện gì, bệ hạ mà tức giận, từ chủ nhân xuống nha hoàn trong tòa đại trạch này một kẻ cũng chạy không thoát. Lý Dịch liên tục cam đoan. Có thể lão phu nhân không nói, nhưng mà sao hắn khiến cho Vĩnh Ninh xảy ra chuyện được? Dù sao trên thế giới này, người có thể cùng hắn an ủi lẫn nhau về một số phương diện chỉ có mỗi một mình nàng. Tiểu hoàng cầm hai cái kẹo hồ lô trong tay đi vào trong phủ. Thấy trong viện có một tiểu cô nương nhỏ nhắn, lạ lẫm thì lập tức hỏi. Cô gia, đây là đứa nhỏ nhà ai thế? Đáng yêu quá. Nàng đi tới, nhéo má tiểu cô nương, chia ra một cái kẹo hồ lô nói, tiểu muội muội, muội tên là gì? Tỷ tỷ mời muội ăn kẹo hồ lô. Vào mùa hè, sau khi mà lấy kẹo hồ lô ra khỏi cái rương gỗ đựng đầy đá, cần phải nhanh chóng ăn sạch, nếu không nước đường sẽ hòa tan, cầm trên tay dính dính rất không thoải mái. Vĩnh Ninh công chúa ngồi tại một chỗ thoáng mát trong sân, ăn mứt quả lâu ngày không thấy, mặc dù nước đường đã bị hòa tan do khí trời quá nóng, vị cũng không có ngon như trong trí nhớ, nhưng mà nàng vẫn ăn say sưa ngon lành. Dẫu sao, dù khó ăn thế nào đi nữa, đây cũng là kẹo hồ lô đó. Tiểu Hoàng sắc mặt tái nhợt, trốn trong phòng không dám ra. Nhớ lại cái cảnh to gan bóp mặt công chúa vừa rồi của nàng, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt to. Đây chính là công chúa đó, là nữ nhi của hoàng đế đó. Nếu hoàng đế biết được, có phải sẽ bắt nàng lại hỏi tội không vậy? Nghe nói bất kính với công chúa sẽ phải bị chặt đầu. Tiểu nha hoàng không muốn bị chặt đầu đâu. Thế nhưng đó là hoàng đế cơ mà. Cô gia và tiểu thư có thể cứu nàng ra không vậy? Lý Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, lôi nàng ra khỏi chăn nói. Cái gì đây? Không thể bóp mặt công chúa. Yên tâm đi, không có ai trị tội người đâu. Mau, đi ra đấy. Trời nóng lắm rồi, núp ở trong chăn không thấy nóng hả? Mà có thật không? Tiểu nha hoàng thò cái đầu ra khỏi chăn, nước mắt lưng tròng hỏi. Cô gia lừa ngươi bao giờ chưa? Lý Dịch nhìn nàng nghiêm túc hỏi. Tiểu nha hoàng hít mũi một cái nhỏ giọng nói. Có, nhiều lắm luôn đó. Kéo tiểu nha hoàng ra ngoài phòng, Lý Dịch nói. Ngươi muốn bóp mặt nàng, có thể bóp thêm hai lần nữa. Ngày mai sẽ có thêm hai vị công chúa qua đây, ngươi cũng có thể... Không được, chỉ có thể nhéo má tiểu cô nương nhỏ thôi. Mặc dù không cần lo lắng mình bị bắt đi trị tội nữa, nhưng mà đối mặt với công chúa trong truyền thuyết, tiểu hoàng vẫn hơi sợ. Núp phía xa không có dám tới gần. Lý Dịch thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Dù sao Vĩnh Ninh sợ đây hai tháng, qua hai ngày rồi cũng quen dần thôi. Bên ngoài viện, lão Phương phủi bụi trên mông, khoanh tay dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá cái lão giả áo xám đang đứng tại cửa ra vào. Khi thì chép miệng một cái, trên mặt lộ ra vẻ thán phục. Đương nhiên, hắn không chỉ thán phục sự cường đại của lão giả, mà còn ngạc nhiên vì lão có thể đứng đó hơn nửa canh giờ không hề nhúc nhích. Nếu không phải tỉ mỉ quan sát, có thể cảm nhận được hô hấp của lão ta, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một người chết. Khi mặt của lão Phương sắp dán đến trước mặt của lão giả, đối phương bỗng nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói một câu. Lão Phương nhảy giọt ra, trừng lão giả kia, biểu môi, phủi cái mông một cái rồi đi ra ngoài. Đánh nhau giỏi thì có gì hơn người chứ. 30 năm sau, chỉ cần một tay ta đã có thể dỡ xương của lão gia quả này. Nếu mà tận 30 năm sau, lão gia quả này vẫn chưa có chết, vậy thì 40 năm, 50 năm cũng làm luôn. Không nhây được với nhị thúc công, chẳng lẽ không nhây nổi ngươi sao? Lão giả nhàn nhạt liếc hắn tử một cái quái lực, lắc đầu, quay đầu nhìn trong nội viện, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười thanh thúy của tiểu công chúa, thì quay đầu, nhắm mắt lại một lần nữa. Ý chỉ họ nhận được chỉ là ứng phó một số chuyện đột ngột phát sinh. Bệ hạ từng nhấn mạnh, trừ cái đó ra, không được can thiệp bất cứ chuyện gì của Lý Ba Tước. Dọn dẹp tiểu viện sạch sẽ xong, trên cành cây đại thụ, đủ để che nửa đình viện, treo một cái xích đu. Lúc này, mặt trời đã sắp xuống núi rồi. Lý Dịch đẩy Vĩnh Ninh đang ngồi trên xích đu. Càng ngày càng quen thuộc nụ cười trên mặt của nàng, trái tim cũng không khỏi buông lỏng. Vừa rồi, lão phu nhân nói cái gì với nàng thế? Lý Dịch quay đầu lại hỏi nàng. Không, không có gì. Không biết nghĩ đến cái gì, Như Nghi hơi đỏ mặt lẩm tức nói. Tướng công rất thích trẻ con sao? Nàng đứng bên cạnh Lý Dịch, nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm trên mặt của hắn. Có thể rõ ràng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của nàng chưa bao giờ thấy qua. Kinh ngạc nhìn hắn nói. Lý Dịch đẩy xích đu nói. Đúng vậy, có một hai đứa bé ở trong nhà náo nhiệt thì tốt biết bao. Như Nghi gật đầu, không có nói thêm gì. Giờ phút này, Lý Dịch cẩn thận từng ly từng tí, đẩy xích đu, không có nhận ra Như Nghi khẽ cắn môi dưới. Trên gương mặt tươi cười ấy, thoáng qua một vẻ mất mát. Chương 510, công chúa khó chơi. Ca ca, tới đây đi. Vĩnh Ninh công chúa trượt xuống cầu thật dài bằng gỗ, rồi ngồi xuống trên một chiếc xe lắc, tạo hình Mỹ Dương Dương. Lắc lư không ngừng, quay đầu nói với Lý Dịch. Lý Dịch đứng tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng. Một tiểu cô nương 5-6 tuổi như Vĩnh Ninh chơi cái này thì còn được. Hắn lớn vậy rồi mà còn lúc lắc trên thân của Mỹ Dương Dương. Nghĩ lại thôi, đã thấy xấu hổ rồi. Nếu để cho người ta biết, có lẽ tựa đề trang đầu trên nhật báo Kinh Đô vào ngày mai. Quá kinh hãi, một bá tước bất lương làm ra hành động bất nhã đối với một cô bé. Danh tiếng Kinh Đô Tam Kiệt của hắn coi như bị hủy hoàn toàn. Vị trí hiện tại của bọn họ là một gian phòng rộng lớn sau tiểu viện. Mấy ngày nay, Lý Dịch để cho thợ mộc đẩy nhanh tốc độ, biến nơi này thành sân chơi trong nhà đầu tiên trong thế giới này. Tất cả các cái đầu nhọn đều được mài tròn thành cầu trượt gỗ. Dòng quay ngựa gỗ được quay bằng sức người. Bên trong có ghế ngồi, xe lắc nạp tiền, thịnh hành một thời khắp siêu thị lớn vào thế kỷ 21. Lý Dịch tự mình điêu khắc ra một cái hình Mỹ dương dương, sinh động như thật, khiến cho người thợ mộc nổi tiếng nhất kinh đô lom lom nhìn, muốn bái sư học nghệ ngay tại chỗ. Lúc này, nếu có thêm một giọng nói non nớt đáng yêu nói, tiểu ca ca, mau tới chơi với ta đi, sẽ giống thật hơn đó. Bốn góc trong gian phòng đều có một đồ đựng đá lớn, phụ trách giữ độ mát mẻ trong phòng, dù bên ngoài nóng như lửa, không chịu nổi đến đâu. Hoạt động thế nào cũng không sợ đổ mồ hôi. Thọ Ninh công chúa không biết đã đứng tại cửa bao lâu rồi, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hét lên một tiếng rồi giọt tới. Ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, không chịu thả, đánh giá mọi thứ trong phòng. Con người trong suốt, sáng long lanh, đang lóe lên ánh sáng. Ngươi ngồi xuống trước đã. Lý Dịch đi qua nhìn nàng nói. Không. Lô Ly ngạo kiều trừng mắt nhìn hắn, nhè đôi răng hổ, trông có vẻ hung dữ. Lý Dịch bất đắc dĩ nói. Cái thứ này không phải chơi như vậy đâu. Thật là vất vả khuyên nàng xuống, để cho Vĩnh Ninh xuống xe lắc. Lão Phương đang điều khiển xe lắc cũng đi tới. Cho cái vòng quay ngựa gỗ chạy thử rồi để cho hai vị công chúa ngồi lên. Lão Phương đứng xa xa, ôm một cái tay cầm cứng cáp xung quanh, ngựa gỗ cũng chuyển động theo. Tiếng thét chói tai của Lô Ly ngạo kiều lập tức vang lên trong phòng. Vòng quay ngựa gỗ tại hậu thế có thể vừa xoay tròn vừa chuyển động lên xuống. Có điều muốn đạt được hiệu quả như thế, có lẽ dùng cả một tháng cũng chưa chắc làm ra được. Cho dù có thể, Lão Phương đã từng đấu vật với gấu chó, giành thắng lợi cũng sẽ mệt chết luôn. Nhưng mà cái loại này chỉ có thể xoay vòng, hắn phải tìm hơn 10 thợ mộc thay nhau làm việc, làm gấp rút suốt ngày đêm mới hoàn thành vào 2 ngày trước. Ta muốn làm mấy cái thứ này trong cung á. Lô Ly ngạo kiều đã chơi đến phấn khởi, cứ trèo lên trượt xuống cầu trượt, hét liên tục. Lão Phương cưỡi trên một con hỷ dương dương, há miệng thở hồng hộc không nghỉ, mệt như là một con chó. Cô già, ta kiệt sức rồi đó. Giọng của Lão Phương đã hơi run rẩy. Tìm thêm vài người tới đi, cái thứ đồ chơi này quá mệt luôn. Lý Dịch nhìn hắn nói, nhị thúc công nói, ngươi phải đột phá cực hạn mới có thể tiến bộ, nếu không sẽ lãng phí thiên phú. Lão Phương lắc đầu như chong chóng. Không được đâu, ta không muốn nghĩ đến cái chuyện tiến bộ hay là không tiến bộ nữa. Việc này người không có làm nổi đâu, dắt con lừa đến thì còn được đó. Lý Dịch nghĩ ngợi nói, cũng đúng. Là ta không có cân nhắc kỹ rồi, khu vực xung quanh quần Ngọc Diện ở đây có một bang phái nhỏ thường xuyên vào mấy cửa hàng quấy rối. Ban đầu ta định cho ngươi đi xem sao, ngươi mệt mỏi thế thì ở nhà đi, nghỉ ngơi cho khỏe, để cho Phương Tẩu làm nhiều đồ bồi bổ cho ngươi ăn. Ta xem thử lão tự bọn họ có thời gian không. Lão Phương nghe vậy vội bật người trên người của Mỹ Dương Dương, tức giận nói, cái gì? Là bang phái nào ăn gan hùm mật gấu dám tới gây sự? Cô gia yên tâm, mấy ngày nay ta nhất định sẽ chăm chỉ đi xem, nếu mà chúng còn dám đến, ta bóp nát trứng của bọn chúng. Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đi. Lý Dịch lắc đầu nói, lát nữa nhớ tìm một con lừa tới, ngươi thường không khởi động được cái trò chơi này nữa. Lão Phương lắc đầu như trống bỏi, phất phất tay. Tìm con lừa gì chứ, không phải còn có ta đây sao? Con súc vật đó chỉ biết ăn biết ngủ thôi, vừa bẩn vừa phiền phức, hơn nữa dọa con nít cũng không được. Lão Phương vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Nhị thúc công nói ta phải đột phá cực hạn thể lực nhiều hơn, lão nhân gia ông ta nói đúng, vẫn là để cho ta chuyển cái món đồ chơi này đi. Lão Phương đi dò xét khu vực xung quanh quần Ngọc Diện. Lô Ly ngạo kiều đổi một thân y phục không mấy bắt mắt, dùng ngọc trâm thay cho kim trâm, được trưởng công chúa điện hạ dẫn theo. Trên đường thấy cái gì cũng tò mò, đi một đường mua một đường, mấy cái tên thị vệ phía sau treo đầy đồ trên người, đã sắp không thấy đường nổi rồi. Có điều hôm nay những cái thị vệ này chỉ đi theo để xách đồ thôi. Mấy người quá trang thành một ông già phổ thông đang phân tán bốn phía, mới đang cẩn trọng quan sát mọi thứ xung quanh. Hôm qua mới có dán hoàng bản, tính đến sáng nay đã có gần 1.000 người báo danh rồi. Lý Minh Châu quay đầu nhìn Lý Dịch nói, đây mới là ngày đầu tiên, cứ như vậy đi, 10 ngày sau người báo danh toán học viện sẽ là một con số vô cùng đáng sợ. Lý Dịch không kinh ngạc cho lắm, có lẽ trên triều đình không ai không biết đương kim thiên tử coi trọng toán học, như vậy đương nhiên cũng không có gạt được các học sinh khác trong kinh đô. Đây là con đường thăng quan tiến chức, tiền đồ tươi sáng, là con đường tắt, không thể nhanh gọn hơn được. Trước đây, toán học không được coi trọng, rất thiếu thốn nhân tài, có thể nói chỉ cần vào được toán học viện, không dám yêu cầu xa vời tấn tước thăng quan, đã là lẽ dĩ nhiên. Lý Dịch ngẫm lại nói, để cho quốc tử giám sàng chọn chút đi, dù sao cũng không thể ai cũng bỏ vào được. Đệ tử nhà của quyền quý quan viên 200 người, sĩ tử nhà nghèo 800 người, cuối cùng 10 lấy một trong số họ. Lý Minh Châu rất tán thành với đề nghị của Lý Dịch nói, khi hồi cung ta sẽ bẩm báo cho phụ hoàng, chỉ là trong 1.000 người, đệ tử nhà quyền quý và quan viên chỉ có 200 người, có phải quá ít không? Ai không muốn kiếm một chén canh trong viện toán học? Lý Minh Châu biết rõ, nếu không nhờ phụ hoàng quy định phải có vị trí cho đệ tử nhà nghèo, sợ là đám quan viên ước gì tất cả học sinh trong toán học viện đều là người của họ. Lý Dịch nói, không sao, ta là viện giám, ai có ý kiến để họ tới tìm ta. Lý Minh Châu khẽ nhếch môi, vẫn là không nói lời nào. Lý Dịch là một tồn tại riêng biệt trong tất cả nhà quyền quý và quan viên. Hắn thân ở triều đình mà lại tách rời bên ngoài triều đình. Trừ phụ hoàng, không một ai có tư cách ra lệnh cho hắn. Toán học viện lại không thuộc về bất kỳ một bộ phận nào quản hạt. Chuyện này trừ phi phụ hoàng mở miệng, nếu không sẽ chẳng có ai có thể thay đổi quyết định của hắn. Có thể giảm bớt danh ngạch đệ tử quan lại, phụ hoàng tất nhiên mang thái độ đồng ý, sẽ không phản đối. Câu lan diện, đây chính là câu lan diện sao? Lô Ly ngạo kiều lại reo lên, kéo Lý Dịch nói, chúng ta đi vào nghe kịch đi, ta muốn xem bạch xà, ta còn muốn xem thanh xà, còn con khỉ biết múa gậy nữa. Sắc trời dần tối, mặc dù Lô Ly ngạo kiều còn muốn thể nghiệm thêm cuộc sống về đêm ở kinh đô, nhưng mà nàng không được phép nghỉ 2 tháng, phải trở về hoàng cung trước khi hoàng cung đóng cửa. Lý Dịch đặt Vĩnh Ninh đã thiếp đi xuống, giúp cho nàng chỉnh góc chăn, ra ngoài cửa xoa xoa bả vai hơi nhức mỏi, thở dài một hơi não nề. Cùng là công chúa, Vĩnh Ninh và Thọ Ninh cũng chỉ kém có một chữ, vì sao mà tính cách lại chênh lệch vậy chứ? Không, Thọ Ninh công chúa căn bản không phải là công chúa, hoàn toàn chính là một tiểu cô nương nông thôn lần đầu tiên vào thành phố, dày dò hắn suốt cả một ngày, lúc gần đi còn nhắc nhở hắn lần tới nàng còn muốn xuống sông để bắt cá nữa, lên núi bắt thỏ. Náo nhiệt một chút cũng không tốt. Lý Dịch lẩm bẩm, có một chút hối hận lời mình nói vào hôm qua. Chương 511, đề thi. Không giống so với tưởng tượng của Lý Dịch, không cần nửa tháng, cũng không cần một tháng, tiểu hoàng chỉ dùng trong thời gian có 7 ngày, đã hoàn thành hòa mình cùng với hai vị công chúa. Sở dĩ hai vị công chúa vì Lô Ly Ngạo Kiều đã đem chuyện xuất cung xem như là chuyện thường ngày. Chuyện thường ngày cũng như là một ngày phải ăn 3 bữa, mỗi ngày đều phải ăn. Bây giờ xuống nước mò cá, lên núi dí thỏ đã không thể thỏa mãn ham muốn đi chơi. Khu vui chơi ở trong phòng có vài trò cũng phiền chán, ngược lại khiến cho lão Phương thở mạnh một hơi. Mỗi đêm về nhà mệt mỏi úp sấp trên giường, đến cả sức lực nhúc nhích cái đầu ngón tay đều không có. Bà dì nhà của mình đầy lòng nghi ngờ nghi quỷ, hỏi nhiều lần. Sau khi biết được chân tướng, cứ nhất định bảo rằng nhị thúc công xen vào việc của người khác, vẻ hoài nghi trên mặt nhiều thêm một chút. Lý Dịch cũng có thể buông lỏng một hơi, từ khi Lô Ly Ngạo Kiều học được cách giơ dây, sau đó bất kỳ lúc nào rảnh rỗi liền đi tìm tiểu hoàng chơi. Cũng do trò chơi này triêu lên, rất có bộ dáng không thắng một trận, tuyệt không bỏ qua. Trước kia Lý Dịch cảm thấy, nếu mà sau này sinh nữ nhi, nhất định sẽ nuôi thành công chúa. bây giờ cái niềm tin này có một chút dao động rồi. Cũng may có Tiểu Hoàng chơi chung, cuối cùng nàng không có dài dò mình nữa, Vĩnh Ninh ở cùng một chỗ với các nàng. Hai ngày trước lại thêm vào một tiểu đoan ngọ, Lý Dịch khó được có rảnh rỗi như vậy. Mấy ngày nay Như Nghi hình như có tâm sự, hỏi gì nàng cũng lắc đầu, lão bà vẫn quan trọng nhất. Mặc kệ là mấy cái tên tiểu tử kia kéo lấy nàng ra ngoài xem vài cái màn kịch, lại thị sát một phen sự nghiệp của nhị tiểu thư tiến triển ra sao. Nhìn một chút cửa hàng ở trong nhà gần như gây náo loạn kinh đô, nhưng mà cảm thấy chiến lược giải sầu cũng không có hiệu quả gì. Như Nghi không giống với Liễu nhị tiểu thư, nàng không muốn làm Võ Lâm minh chủ, cũng không có muốn làm Sơn Tặc Dương. Lý Dịch cho là nàng nhớ nhà, nghĩ chờ hai tháng này qua đi, sau khi mà tất cả mọi chuyện kết thúc lại về Khánh An Phủ ở ít ngày. Mỗi khi nghĩ đến việc này, chẳng biết tại sao luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy như chính mình đã quên mất chuyện gì rất quan trọng. Nhìn thấy dáng vẻ của Thượng Đức cùng mấy tên thái giám đứng trong sân, Lý Dịch có một chút hiếu kỳ hỏi: Thường tổng quản, sao ngươi lại đến đấy? Thường Đức giật giật mí mắt nói: Lý bá tứ, ngươi có phải quên mất cái chuyện gì hay không vậy? Hả? Chuyện gì? Lý Dịch nghi hoặc nhìn hắn, Thường Đức lạnh lùng hỏi: Lý diện giám thật một chút cũng đều không có nhớ nổi sao? Ngươi nói người nào hả? Lý Dịch tức giận nhìn hắn, lúc này lão gia quả nói chuyện cũng âm hiểm như thế chứ. Áo bào trên thân của Thượng Đức không gió mà bay, có một chút không kềm chế nổi chân khí trong cơ thể. Hồi lâu sau hắn mới thở thật sâu, chậm rãi nói: Hai ngày sau làm giám khảo kiểm tra 200 con cháu của quan lại đó, 800 con nhà nghèo, tất cả quốc tử giám đều đã chiêu sinh hoàn tất rồi, đề mục kiểm tra lần này Lý Ba Thước nghĩ kỹ chưa? À, thì ra là chuyện này. Lý Dịch khoát tay nói: Cái việc toán học chiêu sinh là một chuyện cực kỳ quan trọng, sao có thể tùy tiện quyết định? Những ngày này ta ngày đêm suy nghĩ, dốc hết tâm huyết. Cho nên đề thi đã có sao? Thường Đức nhìn lấy hắn hỏi. Chưa có. Lý Dịch lắc đầu nói: Lão Thường, 200 người có tên trong danh sách ngươi có mang theo không? Lý Dịch ngồi bên cạnh bàn, thuận miệng hỏi Thượng Đức: Nếu ngươi lại dùng cái kiểu lý do kia lừa gạt bệ hạ, lão phù sẽ không bảo vệ được ngươi đâu. Thượng Đức từ trong tay áo lấy ra một cái quyển sổ đặt lên bàn, nhìn Lý Dịch từ tốn nói: Một mình bệ hạ chống lại quần thần, định ra cái kia 800 danh ngạch tử sĩ nhà nghèo đã cực kỳ không dễ rồi, việc này không thể lại có bất kỳ sai lầm nào. Chuyện kia sao có thể chứ? Lý Dịch lắc đầu nói: Không thể mê tín phong kiến như vậy, phải tin tưởng khoa học. Đúng, ngươi theo bệ hạ nhiều năm như vậy, đối với quan viên cùng quyền quý ở Trung Kinh nhất định đều rất quen thuộc nha. Tới đi, phiền phức Thường tổng quản giới thiệu một chút những người này là con vị đại nhân nào. Tuy trên quyển sổ nhỏ chỉ ghi chép không ít, nhưng mà lại có đến 200 tên người, tuyệt đại đa số đều là cái tên lạ lẫm, chỉ có một cuốn quyển nhỏ cũng không đủ. Lão Thường liếc mắt một cái, rất cực kỳ không chịu trách nhiệm. Lý Dịch không có đạt được kết quả muốn, có điều không cần gấp. Hắn nhìn và ghi lại vài cái tên thái giám phụ trách chép bài thi, vẫy tay với bọn hắn: Mấy người các ngươi tới đây. Tuy những thái giám này thân đều ở thâm cung, nhưng mà giới việc của triều đình không có một chút nào lạ lẫm. Với những cái tên nhỏ trên quyển sổ thuộc như lòng bàn tay. Sau đó hơn nửa canh giờ, Thường Đức cầm lấy nhìn ghi chú trên sổ đã bị Lý Dịch lít nhà lít nhít. Lão Thường thật là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đề thi. Lý Dịch cái gì cũng thiếu, cũng là không thiếu đề thi. Bài tập toán lớp 6 rất là nhiều, kiểu trình độ này đối với bọn hắn có phải rất khó hay không? Xem ra vẫn là chọn năm thứ 3 biết đọc sách đi. Sau một khắc đồng hồ, xong, giải quyết một chuyện. Lần trước nhìn thấy một quyển nâng cao trên một cái kệ, chỉ cần đạt được điểm cao cũng không phải là quá đơn giản sao? Tính xem, trừ bỏ phương trình bậc 3, chỉ ra một cái phương trình bậc 2 cũng không quá phận nha. Kinh đô luôn không thiếu đức tin, chính là hai nước tỷ thí đã từng thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, độ nóng đã giảm bớt, gần như không có người nhắc lại. trừ trong triều có một vị thị lang nào đó có tin tức vỉa hè cùng gái lầu xanh nào đó, đề tài nóng nhất mấy ngày gần đây. Còn cái việc bệ hạ quyết định chiêu sinh bên ngoài học viện quốc tử giám vì sĩ tử nghèo mở ra một cánh cửa lớn. Chỉ cần có thể thông qua khảo thí nhập học thì có thể trở thành học sinh chính thức của học viện toán. Địa vị cùng cấp với chiêu sinh quốc tử giám, đồng thời có thể nhìn thấy trước được tiền đồ, vào được học viện toán, tiền đồ thật sự rộng mở, còn muốn vượt xa quốc tử giám. Dù sao, người tinh thông toán học bây giờ là nhân tài khan hiếm. Chúng học sinh gian khổ học tập hơn 10 năm, không phải vì một ngày kia có thể tham mưu tiến chức quan viên sao, vinh quang cho dòng họ. Hiện tại có một con đường tắt bay trước mặt của bọn hắn, làm sao không làm cho người khác kích động cuồng nhiệt. Thông qua dòng thứ nhất, sàng chọn thí sinh của quốc tử giám kích động không bình thường. Tích cực lập tức chuẩn bị tiến hành lần kiểm tra cuối cùng. Người mà không qua được dòng thứ nhất thì đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Phàm là người đọc sách, hoặc nhiều hoặc ít đều biết tiếp xúc một ít toán học, nhưng mà mức độ quan tâm của mỗi người lại khác biệt. Khoa tính toán vẫn luôn rất vắng vẻ, không người nào nguyện ý chịu tốn thời gian phí sức nghiên cứu sâu vấn đề này. Lại không nghĩ rằng chính sách quốc gia đột nhiên thay đổi như vậy, người không để ý tới toán học trong vòng một đêm thành bánh trái thơm ngon, thật sự là tát bọn hắn một cái quá vội vàng, không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, đối với những con cháu quan lại mà nói thì không có lo lắng kiểu này. Đây bất quá chỉ là kinh đô quyền quý cùng đại quan trong triều đánh cược mà thôi. Cái gọi là kiểm tra cũng chỉ là một cái hình thức, chỉ ít bọn họ cho rằng như vậy. Thường Đức đem một cái rương khóa chặt thả ra trong xe ngựa, quay đầu nhìn Lý Dịch nói, quá trình khảo thí, chi tiết quy tắc cho điểm, tất cả đều ở bên trong, để cho bọn hắn làm theo là được. Thường Đức cất kỹ cái rương, quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi, làm viện giám, lần kiểm tra chiêu sinh này, ngươi không xuất hiện, sợ rất không thích hợp đó. Lý Dịch chỉ Lưu Ly Ngạo Kiều cách đó không xa, đã đợi hơi lâu, không còn kiên nhẫn nói, cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá ta đã sớm đáp ứng ngày mai sẽ đi câu cá cùng với Thọ Ninh công chúa, nếu không người đi nói với nàng một tiếng đi. Đi. Thường Đức rất thẳng thắn quay đầu leo lên ngựa dung roi, không chút nào mà dây dưa dài dòng nữa. Chương 512, điều lợi hại như vậy. Ai không muốn một bước lên trời, mà học sinh muốn đi vào viện toán học quá nhiều, xem như quốc tử giám tầng tầng sàng chọn qua, tham gia kiểm tra cuối cùng cũng có hơn 1.000 người. Nhiều người đếm như vậy, địa điểm khảo thí tự nhiên không thể chọn trong hoàng cung, nhưng mà tại địa điểm thi thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, cũng không có chút nào kém so với hoàng cung. Đó là khảo thí khoa cử nghiêm túc, cũng chỉ có thể như thế thôi. 1.000 thí sinh có khoảng chừng 10 bộ đề thi khác nhau, mỗi một địa điểm thi sẽ có 100 người. Bất kỳ một thí sinh nào chung quanh bốn phương tám hướng đều là đề khác nhau. Điều này khiến cho khả năng bọn họ gian lận sao chép lẫn nhau trở nên cực kỳ thấp. Thường Đức đã từng công bằng nhận xét loại phương thức này rồi đưa ra hoài nghi với Lý Dịch, trả lời đúng là cái kiểu vừa có dẫn khí vừa có thực lực. 10 bộ đề này trong mắt xác thực có vài đề rất khó, nhưng mà nhìn chung mà nói hệ số độ khó là tương đương. Thường Đức không biết cái gì là hệ số độ khó, nhưng mà cũng hiểu được ý tứ của Lý Dịch. Nếu như trong tình huống này, hết lần này tới lần khác, cầm tới đề bài khó, đó chỉ có thể nói vận khí hắn không tốt, người vận khí không tốt vẫn là không nên vào triều tốt hơn. Cũng không biết người nào có vận khí không tốt. Có điều, đây không phải là việc hắn cần phải lo lắng. Hắn muốn làm chỉ dựa theo sự sắp xếp của Lý Dịch, từng bước một làm tiếp là được. Chỉ còn hơn có một canh giờ là cuộc thi chính thức bắt đầu. Địa điểm thi ngoài trời dưới một tường cao đã tụ tập không ít người. Đông đảo thí sinh chỉ trỏ giấy đỏ dán trên tường. Ta bị phân tại địa điểm thi thứ 10, vị trí thứ 35. Tìm ta xem, ta ở đâu? Thật là nhiều tên, con mắt còn muốn quay mòng mòng luôn. Một bên phía trên viết rất rõ ràng quy tắc cuộc thi, yêu cầu mọi người trước khi thi tìm đúng địa điểm thi của mình rồi ngồi vào chỗ, dù số người thò đầu ra nhìn xem cái bảng này. Ta cũng đã tìm được rồi, địa điểm thi thứ 5, vị trí số 1. lại là số 1, bồi phục, bồi phục. Ta cũng là địa điểm thi thứ 5, nhưng mà là số 2, còn kém vị huynh đài một đơn vị. Đa tạ, huynh đài rất là lợi hại. Nhìn hai người trẻ tuổi đang khen ngợi lẫn nhau, chủ sự lễ bộ đi tới, nhàn nhạt liếc mọi người một chút nói, địa điểm thi cùng vị trí chỗ ngồi đều là sắp xếp ngẫu nhiên, các ngươi bội phục cái gì? Hai người giả vờ không nghe, đỏ mặt chuồn đi nơi khác. Cùng một địa điểm thi, chỉ kém một cái chỗ ngồi thôi, chắc hẳn trong vòng một canh giờ bọn họ sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Xin hỏi cái vị đại nhân này, tại sao mà không có địa điểm thi thứ nhất và địa điểm thi thứ hai? Một người trẻ tuổi ăn mặc phổ thông hiếu kỳ hỏi. Chủ sự lễ bộ liếc hắn một cái nói, thế nào, trên đây không có tên ngươi sao? Người trẻ tuổi vội vàng lắc đầu, đã tìm được tại địa điểm thi thứ 10. Vậy cũng chớ có hỏi nhiều như vậy. Chủ sự lễ bộ lạnh lùng nói một câu, nhấc chân rời đi. Lúc mà người trẻ tuổi kia sững sờ tại chỗ, có người thở dài nói, vị huynh đài này vừa rồi thật là không cần hỏi rồi, cái chuyện này không phải là rõ ràng, địa điểm thi thứ nhất, thứ hai, tất cả đều là con cháu quan lại, nơi nào có chuyện cho chúng ta? Ở đây, tất cả đều là sĩ tử nghèo, cũng không có bối cảnh lợi hại, bởi vậy mới phá lệ một cơ hội trân quý này, sớm đến cửa địa điểm thi, trong đám người có không ít người đều lắc đầu thở dài luôn. Những người có bối phận, không có chỗ nào mà không phải là quyền quý đương triều, quan to một phương, làm sao bọn họ có thể so sánh những người này? Thậm chí, ở bên trong chuyện này không ít người tự biết rõ trong lòng. Cái lần chiêu sinh này của viện toán học, sợ là phần lớn danh ngạch cũng sẽ ưu tiên tên của những người này. Về phần bọn hắn, có thể có bao nhiêu người có thể đi vào, vẫn là không biết. Đã là sắp xếp ngẫu nhiên, vì sao mà hai cái địa điểm thi ở phía trước, tất cả đều là con cháu quan lại? Khuôn mặt của một tên học tử không cam lòng nói, lần này sợ lại là một màn kịch của bọn họ đó. Không thể nào, nghe nói lần này bệ hạ tranh thủ giúp cho sĩ tử nghèo của chúng ta không ít danh ngạch. Hôm nay kiểm tra, Lý Bá Tước chỉ đưa ra có 200 vị trí con cháu quan lại, thấy thế nào cũng là cơ hội cho chúng ta vẫn nhiều hơn một chút. Muốn nói người mà trong lòng của sĩ tử nghèo cảm kích nhất chính là đương kim bệ hạ và viện trưởng viện toán học Lý Bá Tước. Những năm gần đây, bệ hạ đối với sĩ tử nghèo thật sự không tệ, không biết có bao nhiêu sĩ tử nhà nghèo nhìn thấy hy vọng, mà Lý Bá Tước tuy tuổi tác tương tự với bọn hắn, nhưng mà việc làm của hắn lại làm cho tâm của những người này nghe đến tuyệt đối sùng kính hắn. Riêng là công việc chiêu sinh lần này của viện toán học, rõ ràng đang cố ý giúp đỡ sĩ tử nhà nghèo hèn, khiến cho mọi người đối với hắn từ sùng kính đến biến thành cảm kích. Đối với nghi vấn của vị sĩ tử trẻ tuổi kia, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Chuyện này làm sao có thể đơn giản như vậy? Các nhà quyền quý rõ ràng sẽ không có đem những vị trí quan trọng tặng cho người khác. Chính bọn hắn còn không tranh giành được, nào có chuyện gì mà dành cho những người xuất thân nghèo hèn chứ? Bọn họ muốn có được vị trí thật sự không hề đơn giản. Còn một khắc đồng hồ nữa là cuộc thi đã bắt đầu rồi, cho phép thí sinh vào chỗ. Mà lúc này, từng cổ kiệu rốt cuộc đã xuất hiện ở phía xa. Một số đều là top 5, top 3, người trẻ tuổi, ăn mặc khí chất bất phàm, vừa nói vừa cười, hướng bên này đi tới. Tần huynh, vì sao mà ngươi cũng tới chứ? Không còn cách nào, trong nhà không ai nguyện ý tới, lão đầu tử trực tiếp chỉ định ta, ngươi cũng muốn vào học viện sao? Ây, ta cũng vậy, nhị thúc nói nhân tài toán học khan hiếm, ngày sau viện toán học chắc chắn sẽ bay lên, khiến cho ta vô luận như thế nào cũng phải đi thi. Xa xa có người chào đón, đưa những người này đến địa điểm thi, dựa theo vị trí sắp xếp từ sớm đã an bài bọn họ ngồi xuống. Trong địa điểm thi không được ồn ào, hơn 10 cấm vệ trong cung biểu cảm lạnh lùng đứng trong trường thi, xem như những con cháu quan lại này ngày bình thường hung hăng càng quấy như thế nào, giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngay cả cấm vệ trong cung đều đã được phái tới, cho thấy bệ hạ đối với lần chiêu sinh này rất coi trọng. Chỉ là bọn họ lại không lo lắng kết quả, có thể bị trong nhà phái tới nơi này, đương nhiên sẽ không phải là bao cỏ. Nếu bàn về tài nguyên giáo dục, bọn họ tốt hơn so với những người nhà nghèo không biết bao nhiêu lần. Mà điều kiện tiên quyết là cạnh tranh công bằng, chính là không dùng quyền thế đè người cũng có thể tùy tiện thắng được. Sau khi một tiếng chiêng vang lên, quan viên bộ lễ xuất ra cái phong thư chứa bài thi còn bị niêm phong, được cấm vệ trong cung kiểm tra một phen, từ phía trên đưa xuống phát cho mọi người từng đề. Trong đám sĩ tử nhà nghèo còn có người lật ra bài thi, có người lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng mà đa số người là nhíu mày nhăn trán. Đề thi cũng không phải là toán học mới mà bọn họ lo lắng, nhưng mà cũng khó hơn không ít so với bọn hắn được xem trước kia. Sau khi đại khái quét mắt qua một vòng, đã cảm thấy thời gian một canh giờ sợ là làm không được bao nhiêu. Cùng loại đề bài, con cháu quan lại trong hai địa điểm thi so với sĩ tử nhà nghèo biểu hiện hơi tốt hơn một chút. Đã có không ít người bắt đầu có lòng tin, 10 phần giải được. Nhưng mà cũng có một số người không giống biểu cảm với tất cả mọi người. Nhị công tử Trần Gia, Trần Lập Sâm liếc mắt bài thi của mình một cái, chợt cảm thấy một trận choáng váng, không còn dũng khí để mà xem lại lần thứ hai. Những cái thứ quỷ quái này đến cùng là cái gì? Cả trang bài thi vậy mà hắn không hiểu đề bài nào hết luôn. Cực hạn phương trình bậc 2, đạo hàm, ngược lại đọc được những cái chữ này, nhưng mà chúng đặt chung một chỗ, rốt cuộc là ý gì? Biểu hiện trên mặt của Trần công tử vô cùng mờ mịt. Người có biểu lộ như thế cũng không ít. Tứ công tử Tần Gia Tần Phong, con thứ Thô Gia Thô Tập Tân, chi tử Công Bộ Thị Lan Lý Kiện Nhân. Cầm bút lên lại không cách nào mà viết xuống, bọn họ quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy mọi người chung quanh đang nâng bút viết. Sau khi hơi ngạc nhiên một chút, bắt đầu có một chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ đều lợi hại như vậy sao? Chương 513 gặp may mắn. Trần Lập Sâm đã cầm bút được 15 phút, nhưng mà vẫn không tài nào đặt bút viết được. Hắn bực bội mà buông bút xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ những người kia đã học thuộc đáp án từ trước rồi. Mấy cái đề này, cho dù là tiến sĩ toán học của Quốc Tử Giám, chưa chắc có thể giải ra. Chỗ ngồi của hắn và Tần Phong cách nhau không xa, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa dặn bắt gặp ánh mắt của Tần Phong cũng nhìn sang đây. Trần Lập Sâm vừa mới mở miệng nhưng mà chưa kịp nói được câu nào thì nghe thấy một âm thanh lạnh lùng bên cạnh truyền tới. Người nào ngó ngang ngó dọc, châu đầu ghé tai đều sẽ bị coi là gian lận. Cấm vệ trong cung phụ trách duy trì kỷ luật trường thi cũng mặc kệ đối phương có phải là con cháu của quốc công đại thần hay không. Bọn họ chỉ biết phụng mệnh của bệ hạ, cho dù đối mặt với hoàng tử cũng sẽ khiển trách như thường. Biểu hiện trên mặt của Trần Lập Sâm lập tức cứng đờ, hắn đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bài thi, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại. Khảo thí lần này là do Quốc Tử Giám và lễ bộ cùng đảm nhận. Lễ bộ thượng thư rất coi trọng kỳ khảo thí này, khuôn mặt có một chút nghiêm túc nhìn Thường Đức hỏi. Thường tổng quản, vì để ngăn ngừa thí sinh gian lận, chúng ta có nên tăng thêm người tuần tra không? Khảo thí lần này và thi khoa cử khác biệt quá nhiều. Học sinh ở mỗi trường thi đều có hơn 100 người, lại còn ngồi gần nhau, khoảng cách không xa, thật dễ dàng có thể nhìn đến hai bên. Bệ hạ vô cùng coi trọng kỳ khảo thí này, nếu mà để xảy ra cái việc gian lận, hắn sẽ là người gánh vác trách nhiệm đó. Gian lận sao? Thường Đức lạnh nhạt ngồi tại chủ vị nói. Không tồn tại, khảo thí toán học của Lý Ba Tước, cả đời này bọn họ cũng đừng có nghĩ tới chuyện gian lận. Thường Đức nói được vô cùng chắc chắn, nhưng mà trong lòng của lễ bộ thượng thư vẫn còn nghi vấn như cũ, lại cũng nghĩ đến một chuyện khác. Theo lý thuyết thì viện toán học khảo thí chiêu sinh, Lý Bá Tước thân là viện giám nhất định phải tham gia. Nhưng mà hôm nay từ đầu tới cuối hắn chưa nhìn thấy bóng dáng người nọ một lần nào. Chẳng lẽ đối với Lý Bá Tước mà nói, hôm nay còn có việc quan trọng hơn khảo thí sao? So với lễ bộ thượng thư, mấy tên tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám nhàn nhã hơn nhiều. Bọn họ ở trong thiên điện chậm rãi phẩm trà, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Khoa tính toán của Quốc Tử Giám đã tạm thời sát nhập vào viện toán học. Sau này bọn họ sẽ là tiên sinh trong viện. Tuy rằng vẫn cần phải đi theo học tập Lý Bá Tước một thời gian, nhưng mà cũng không cần phải tiến hành kiểm tra như những người bên ngoài kia. Không biết bài thi của bọn họ làm khó khăn tới mức nào. Một tên tiến sĩ toán học hiếu kỳ hỏi, bài thi của vị Lý Bá Tước này từ trước đến nay đều có một phong cách riêng. Nếu như bài thi lần này giống như hôm kiểm tra chiêu sinh khoa tính toán của Quốc Tử Giám, như vậy việc tuyển 100 người vào viện toán học e là khó mà thực hiện được. Một tên tiến sĩ toán học khác đi tới nói, nơi này còn có vài bài thi. Lần này bài thi được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt. Trước khi bắt đầu khảo thí thì chỉ có một mình Lý Bá Tước biết. Tên tiến sĩ toán học nọ phát cho mỗi người một phần bài thi, sau đó cũng cầm lên một bài nhìn xem. Lần này Lý Đại Nhân ra đề rất quy củ. Đúng vậy, đề thi rất công bằng, mặc dù là đơn giản hơn trước rất nhiều, nhưng mà muốn đáp được chính xác hết toàn bộ thì cũng không phải là dễ dàng. Lần này là vì chiêu sinh cho viện toán học, đương nhiên là sẽ không có vấn đề hiếm lạ cổ quái kia. Lý Đại Nhân thật là người biết chừng mực. Nhìn mấy cái vị đồng liêu này khẳng khái bàn luận, một tên tiến sĩ ngồi trong góc có một chút ngạc nhiên. Bọn họ đang nói cái gì mà tại sao hắn lại hoàn toàn nghe không hiểu? Bài thi rất đơn giản, chẳng lẽ cái hắn đang xem là bài thi giả sao? Hàng Đại Nhân, hắn quay sang một vị đồng liêu bên cạnh, người kia quay đầu lại hỏi, Ngô Đại Nhân có chuyện gì thế? Có thể cho ta mượn xem bài thi của ngươi một chút không vậy? Một canh giờ này là một canh giờ ngắn ngủi nhất trong cuộc đời của rất nhiều người, nhưng mà đối với một số người khác thì nó lại là một canh giờ dài nhất cuộc đời mình. À, chỉ cần cho thêm nửa canh giờ, không, chỉ cần 15 phút nữa thôi là ta có thể giải được cái đề kia rồi. Một người trẻ tuổi ăn mặc mộc mạc lộ ra tiếc nuối. Người đồng bạn bên cạnh vỗ vỗ bả vai của hắn an ủi. Một canh giờ đúng là có chút ngắn, ta cũng còn một đề chưa giải ra, nhưng mà ngươi cũng không cần phải lo lắng, hẳn là cũng có rất nhiều người giống như chúng ta vậy. Hai người động viên lẫn nhau vài câu, tức khắc sinh ra cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Nguy hiểm thật, trước khi mà tiếng chiên vang lên 15 phút, ta vừa mới giải xong đề cuối cùng, chỉ có thể kiểm tra sơ qua một lần. Lại có một người trẻ tuổi khác từ trường thi đi ra, trên mặt lộ vẻ nghĩ lại mà sợ, nhìn thấy hai người kia hỏi, Trịnh huynh, Dương huynh, các ngươi thế nào rồi? Trịnh huynh, Dương huynh, các ngươi đừng có đi mà. Từ trường thi đi ra, biểu tình của mỗi người đều khác nhau. Có người cao hứng, có người mất mát, cũng có người mờ mịt. Mặc dù hiện giờ, bọn hắn chỉ cần về nhà đợi ngày mai, dán thông báo kết quả là được rồi. Nhưng mà không một ai rời đi, bọn họ tìm người quen biết cùng nhau đối chiếu đáp án. Không lâu sau, mọi người mới lập tức phát hiện một việc hết sức kinh ngạc. À, không đúng rồi, tại sao trong bài thi của ta không có đề này? Chẳng lẽ bài thi của chúng ta không giống nhau sao? Đề mà hai người các ngươi vừa nói, trong bài thi của ta cũng không có. Ta cũng giống như vị huynh đài này đấy. À, ta hiểu rồi, tuy đề thi khác nhau, nhưng mà cách giải tương tự. Có một thì sẽ có hai, mọi người không cần tranh luận vấn đề này. Đây hẳn là chủ ý của người ra đề, vì tránh cho trường hợp gian lận cho nên mới cố tình làm như thế. Sau khi đã hiểu ra, mọi người bắt đầu tìm kiếm người có cùng bài thi với mình. Không lâu sau, ngoài trường thi xuất hiện từng nhóm nhỏ. Lúc này, ở hai trường thi số 1 và số 2 cũng lục tục có người đi ra. Những người đi ra trước, đa số đều mặc ủ mày chào. Bọn họ nhàm chán ngồi trong trường thi một canh giờ cũng là việc cực kỳ gian nan. Một canh giờ này trong mắt của bọn họ còn dài hơn cả một ngày. Cái cực hạn kia, Trần Lập Sâm vừa mở miệng, Tần Phong lập tức lắc đầu nói, đừng có đề cập đến nó nữa, ta xem không có hiểu, còn cái tích phân gì đó cũng chưa từng nghe nói tới luôn. Mấy người tụ tập thành một đám đều đạt được câu trả lời như nhau. Một đề cũng chưa đụng tới, trên bài thi của đánh số, ngay cả tên của bọn họ không cần viết, bài thi lúc trước phát như thế nào thì khi thu về y chang như vậy. Ta cũng không tin người khác có thể trả lời được các vấn đề này. Lý Kiện Nhân bỗng nhiên vỗ đùi, thuận tay ngăn lại một người hỏi, Mã Kiệt, ngươi giải được bao nhiêu đề? Mã Kiệt là con nhà tướng, cha của Lý Kiện Nhân lại là quan văn, cho nên ngày thường bọn họ ít khi có giao tiếp. Chẳng qua hôm nay, tâm trạng của hắn không tệ. Bài thi toàn là gãy đúng chỗ ngứa, Mã Kiệt cười to hai tiếng, sảng khoái trả lời. Tất cả ta đều giải ra hết. Lý Kiệt Nhân sửng sốt. Cái gì Mã Lão Nhị này có tiếng là đầu gỗ mà, không phải là loại để đọc sách mà. Bọn họ còn chưa giải được câu nào mà hắn ta có thể giải hết toàn bộ sao? Quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ rồi. Nhìn thấy Lý Kiệt Nhân tỏ vẻ hoàn toàn không có tin những gì mình nói, Mã Kiệt hư lạnh một tiếng nói. Cái bài thi hỏi về vấn đề điều binh dận lương, lão tử đáp sai để chờ cha đánh gãy chân của mình sao? Nói xong, khinh thường liếc Lý Kiệt Nhân một cái, lập tức đi xa. Ngơ ngẩn một lát, Lý Kiệt Nhân rốt cuộc sáng tỏ cái gì, hắn lập tức đi qua nói với mọi người. Đề thi của chúng ta không có giống nhau. Ta đã biết rồi. Tần Phong gật đầu, chỉ vào từng nhóm người đang đứng ngoài trường thi. Xác thực, không có giống nhau. Chỉ sợ là chúng ta đã rút trúng đề khó, quả nhiên bệ hạ càng thiên về bọn đệ tử nhà nghèo rồi. Lý Kiện Nhân có một chút tức giận, bất bình nói, cái tên tiểu tử Mã Kiệt kia thật là may mắn. Trần Lập Sâm mở miệng nói, đi thôi, tìm xem còn có ai giống như chúng ta nữa không. Hơn 10 người đi về phía đám đông, một lát sau lại đi trở về. Nhìn thấy mỗi nhóm đều là sắp xỉ 100 người, lại nhìn xem cái nhóm bọn họ chỉ le que có mười mấy người. Mặt ai nấy đều lộ vẻ âm trầm. Nếu mà đến bây giờ còn không hiểu bọn họ đến cùng là may mắn như thế nào, cái đầu để trên cổ này không có ích lợi gì rồi. Chương 514, cho chúng ta một lời giải thích. Chuyện này ai có thể trả lời được? Bên trong trắc điện có rất nhiều tiến sĩ toán học của Quốc Tử Giám cầm trong tay một tập đề thi, hai mặt nhìn nhau. Trình độ toán học của Lý Ba Tước khiến cho bọn họ phải ngước nhìn, lại là giám thị cuộc thi toán, đề chiêu sinh cũng do một mình hắn hoàn thành. Khoa toán của Quốc Tử Giám không có cách nào nhúng tay, nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra, nơi đầu tiên các thí sinh tìm tới là bọn họ, không phải Lý Ba Tước. Phần đề thi này, bọn họ xem mà còn như lọt vào trong sương mù, nói như vậy có một chút khuếch đại. Kỳ thật, ngay cả đối chiếu đáp án, bọn họ cũng chẳng có tâm tư, huống hồ là những thí sinh đó. Thí sinh nếu nháo lên, chính là một loạt chuyện phiền toái xảy ra. Các vị công tử, các người không thể đi vào, chờ tiểu nhân thông báo trước đã. Ngoài cửa, truyền tới một trận rối loạn, Tần Phong cùng với đám người Trần Lập Sâm chờ đám hạ nhân lui ra, mới nhanh chóng đi vào. Chuyện gì? Một vị tiến sĩ toán học nhìn bọn họ hỏi. Địa vị của Tần Phong và Trần Lập Sâm ở gia tộc của từng người, địa vị có hơi thấp so với Tần Tiểu Công Gia và Trần Tiểu Công Gia, nhưng mà mấy người này không thể khinh thường, cũng không thể xem nhẹ. Về cái vấn đề khảo thí lần này, chúng ta yêu cầu một lời giải thích. Người nói chuyện là Trần Lập Sâm, trong giọng hàm chứa nồng đậm chất vấn. Trước khi tiến vào, bọn họ đã hỏi qua những người khác. Tuy rằng đề thi của đại đa số người đều bất đồng, nhưng mà độ khó không chênh lệch nhiều lắm. Nếu có, chẳng qua là thay đổi vài con số. Mà tới lượt bọn họ, cái đề liền khó như lên trời. Mười mấy người gộp lại, không thể giải xong một đề. Cái gì mà đề? Vị tiến sĩ toán học vừa nói một câu, tựa như nhớ ra cái gì. Thân thể bỗng nhiên chấn động, trên mặt hiện ra một sự kinh ngạc. Ông ta đột nhiên quay đầu lấy một tập bài thi hỏi. Bài thi của các người là đây sao? Đúng vậy. Trần Lập Sâm nhìn một lúc gật đầu nói. Ta muốn hỏi một câu, vì sao mà đề của mọi người đều có độ khó tương đương nhau, nhưng mà cố tình cho chúng ta làm cái đề khó như vậy? Chuyện này thỉnh các vị đại nhân cho chúng ta một lời giải thích. Hàng tiến sĩ nhìn hơn 10 người trước mắt. Nhị công tử Phủ Trần Quốc Công Trần Lập Sâm, Tần Phong Tần Gia, Thôi Tập Tân Thôi Thị, còn có công tử nhà công bộ Lý Thị Lan Lý Kiện Nhân. Những cái tên này sao lại quen thuộc vậy chứ? Hàng tiến sĩ há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình căn bản không có lời gì để nói. Đều đã rõ ràng như vậy, còn muốn giải thích cái gì nữa? Các ngươi căn bản không biết, hôm nay các ngươi có thể tiến vào nơi này tham gia khảo thí đã là đại vận rồi, còn muốn thi đỗ học viện toán sao? Một người ngũ hành thiếu thổ, một người phẩm đức có vết nhơ, một người điên điên khùng khùng, người như vậy làm sao có thể tiến vào học viện toán học được? Ai cho các ngươi tự tin? có Lý Bá Tước ở đây, tên các người cũng đã là sai rồi. Việc này bản quan không có thể giải thích cho các người được. Hàn tiến sĩ bất đắc dĩ nói. Cách đó không xa, Thương Đức nhìn thấy tình huống bất thường này, nhíu mày đi tới. Thọ Ninh công chúa dường như là cực kỳ khuyết thiếu tuổi thơ ấu, câu cá lại có thể hô to gọi nhỏ, càng miễn bàn lần đầu tiên nhìn thấy cầu trượt cùng xe lắc, ánh mắt tỏa ra ánh sáng. Đang tiết giận khí của nàng hình như không tốt, đã một canh giờ rồi, ngay cả Vĩnh Ninh dùng cần câu nhỏ cũng câu được một con cá bằng nửa đầu ngón tay. Tiểu công chúa ngạo kiều vẫn chưa có thu hoạch được gì. Chơi đủ rồi, trở về thôi. Lý Dịch từ mái che nắng giản dị bên cạnh đi ra. Trên tay cầm một khối dưa hấu ướp lạnh đưa cho nàng. Tuy rằng thời tiết cũng không có quá nóng, trên đỉnh đầu của nàng có một cái liều che nắng nho nhỏ, nhưng mà ngồi bên ngoài một canh giờ, tóc mai hai bên má vẫn có một chút cảm giác ướt đầm đề. Tiểu công chúa ngạo kiều đưa cần câu cho Lý Dịch, bản thân cầm dưa hấu lên gặm, hàm hồ nói: "Ta muốn đổi nơi khác, nơi này phong thủy không có tốt, không câu được cá." Lý Dịch nhấc cần câu lên trên nhìn nàng nói: "Nếu mà ngươi còn kiên trì dùng kẹo đường hồ lô câu cá, trừ phi cho Thường tổng quản nhảy xuống tự móc được con cá giúp ngươi, thì đổi chỗ nào không câu nổi đâu." Hắn chống cần câu trên mặt đất, nhìn Thường Đức đang đi đến bên này hỏi: "Khảo thí đã kết thúc sao?" "Kết thúc." Thường Đức gật đầu nói: "Quốc tử giám sẽ căn cứ vào đáp án của ngươi, trước ngày mai chấm xong bài thi chính thức công bố danh sách 100 người đứng đầu." Bài thi toán học không giống với đề thi khoa cử, đúng chính là đúng, sai chính là sai, chấm vô cùng đơn giản, bởi vậy bệ hạ hạ lệnh cho bọn họ nửa ngày để chấm bài, ngày thứ hai phải có kết quả. Thường Đức trầm ngâm một lát nói: "Ngươi làm như vậy sẽ đắc tội không ít người đó." Lý Dịch không cho là đúng: "Không làm như vậy thì sẽ không đắc tội sao?" Thường Đức nghĩ nghĩ, Lý Dịch đã đắc tội với Thục Dương, đắc tội Tần Gia, đắc tội Trần Gia, cho nên hắn chú định sẽ đứng đối lập với một số triều thần, mặc dù hắn cố làm cái gì hoặc chẳng làm cái gì cả. Thường Đức bỗng nhiên không biết nên nói cái gì đây, hồi lâu mới mở miệng: "Bệ hạ nói ngày mai chuyện ở trong triều ngươi tự giải quyết, còn gì nữa không?" "Trước khi 15 triệu tới Ngự Hoa Viên bồi bệ hạ dùng bữa." Thường Đức nói xong lập tức rời đi. Tiểu công chúa ngạo kiều dùng cần câu của Vĩnh Ninh cuối cùng cũng câu được một con cá đầu tiên, kích động nhảy nhót liên hồi. Lý Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, vẫy tay với Thường Đức đã lên xe ngựa. "Sao, còn có chuyện gì?" Thường Đức kịp thời thích chặt cương ngựa nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch do dự nói: "Cái đó nhớ nói rõ với ngự trù, ngày mai đừng có nấu chè hạt sen nắm tuyết nữa, mỗi ngày bệ hạ đều uống cái đó không ngán sao?" "Ngươi chỉ muốn nói cái này sao?" Sắc mặt của Thường Đức có một chút không tốt lắm. "Đương nhiên không phải." Lý Dịch lắc đầu nói: "Còn có ngàn vạn lần phải nhắc nhở bọn họ trong canh không được bỏ rau thơm." Thường Đức dùng rồi, con ngựa ăn đào phát ra một tiếng hí dài, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Lý Dịch. "Sao? Bệnh tình của Vĩnh Ninh sao rồi?" Cảnh đế khí sắc không tồi, tâm tình thoạt nhìn chí ít không quá kém. Hỏi điều là chuyện liên quan đến Vĩnh Ninh công chúa. "Nội tâm của Vĩnh Ninh công chúa tự bế đã lâu rồi. Mấy ngày nay thần tận lực giúp công chúa tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã rất có hiệu quả. Chỉ cần 2 tháng nữa hẳn là có thể khỏi hẳn luôn. Dưới tiền đề to lớn là chữa bệnh, câu cá, xem kịch, bắt thỏ đều là lý do chính đáng. Thọ Ninh mấy ngày nay không có tạo thêm phiền phức cho người chứ?" Cảnh đế đã dùng chén cháo thứ hai bỗng nhiên hỏi một câu. Lý Dịch lắc đầu, trái như lương tâm nói: "Không có, Thọ Ninh công chúa thiên chân hoạt bát, tính tình trẻ con, chỉ là ham chơi một chút thôi, không có tạo thêm phiền toái gì cho thần." Ở trước mặt của lão hoàng đế cáo trạng nữ nhi của lão, có tên ngốc mới có thể làm vậy. Hơn nữa nếu nàng biết được, hắn sẽ có thêm nhiều phiền toái. Cảnh đế ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một cái nói: "Vậy mà ngươi lại mang đến cho trẫm phiền toái không nhỏ đó. Lúc ăn và ngủ không có nói chuyện, ăn cơm phải hết sức chuyên chú. Lão thường tuy rằng lớn lên xấu, nhưng mà làm việc rất đáng tin cậy. Cháo hôm nay quả nhiên không có rau thơm, ngữ trù đáng giá được khen ngợi. Khi mà rời đi, tiện tay thưởng hai trái dưa chuột. Khi mà thu được một đống lớn tấu chương buộc tội Lý Dịch, Cảnh Đế mới hiểu được câu nói ngày đó của Thượng Đức là nói có ý tứ gì. Triều thần, minh tranh ám đấu cũng không có gì hiếm lạ. Từng người vì danh lợi tìm cách để mà bài trừ kẻ đối lập. Những cái điều này Cảnh Đế đều đã gặp qua rồi, nhưng mà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cách bài trừ vừa đơn giản trực tiếp như vậy lại còn trắng trợn táo bạo tới mức này. Lý Dịch vẫn là Lý Dịch kia, cho dù làm cái chuyện gì đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, tùy tiện gây ra phiền toái này cho Cảnh Đế. Trẫm rất muốn nhìn tí nữa Thượng Triều ngươi còn có thể vẫn luôn như thế này hay không. Cảnh Đế liếc mắt nhìn Lý Dịch một cái, đứng lên chuẩn bị Thượng Triều. Cảnh Đế tính toán muốn làm cho Lý Dịch cảm thụ một chút tư vị của một thân mình đối mặt với chỉ trích của đông đảo triều thần. Hy vọng lần này có thể mài bớt đi một chút mũi nhọn của hắn. Không có nghĩa khí. Lý Dịch buông đũa, thở dài một cái. Làm suy yếu thế lực của tần tướng còn không phải là lão hoàng đế cho tới nay vẫn luôn mong muốn sao? Hiện tại thì tốt rồi, trong cái đám người giữ chức vị quan trọng trong việc toán học tương lai, tần tướng bọn họ ngay cả sợi lông mao cũng ném không tới. Rõ ràng trong lòng trộm mở nhạc, bên ngoài lại tương phản muốn trách mình. Trên đời này có đạo lý như vậy à? Các bạn vừa nghe xong tập 74 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.